Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, hấp thu sát khí tiến hóa Susanoo. Nói thật, Zazesu Kakata có lỗi với ngươi, trước đây ta để cho ngươi hối đoái Bạch Khởi Kiếm Pháp. Kỳ thực đó cũng không phải là Bạch Khởi Kiếm Pháp, mà là một loại tụ tập sát lục chi khí, tới rèn luyện tâm linh của mình, đề cao tâm cảnh đồ đạc. Bởi vì Zazesu Kaka thực lực của ngươi rất dễ dàng liền đề thăng. Thế nhưng tâm tình cũng là rất khó đề thăng. Nếu không phải là bởi vì ngươi đổi cái này ngưng tụ sát khí phương pháp, đã sớm gặp phải loại tình huống này. Bất quá lúc đầu sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng Zazesu Kaka ngươi cái này mấy trời giết người thật sự là nhiều lắm. Hấp thu quá nhiều sát khí. Nếu không phải là bởi vì Zazesu Kaka phẫn nộ, hơn nữa bởi vì mới vừa hấp thu phụ thân ngươi khép lại Mangekyo Sharingan. Cặp mắt của mình tiến hóa thành Mangekyo Sharingan, đang ở nằm ở tiến hóa trong. Sau đó căn cứ tâm tình của ngươi, Susanoo biến thành cái loại này đỏ như máu, là hấp thu sát lục chi khí sở biến thành đỏ như máu sắc. Nếu không, Zazesu Kaka ngươi bây giờ phòng trừng đã sẽ trở thành chỉ biết sát lục khôi lỗi. Tử Lăng lời nói vừa nói xong, Zazesu trong lòng một hồi kinh ngạc, thậm chí có chủng cảm giác sợ hãi. Không phải phách địch nhân mạnh bao nhiêu, chính là sợ trên người của mình xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ xem ra chính mình trên người xảy ra vấn đề lớn. Âm thầm ở trong lòng lớn một cái lạnh run. Tiếp tục hỏi, Tử Lăng, ta đây bây giờ không có chuyện a? Tử Lăng thanh âm trong nháy mắt truyền tới, nói rằng, lần này Zazesu Kaka đã tỉnh lại qua đây, tại loại này trong điên cuồng tỉnh lại qua đây, tâm tình đã có rất lớn đề cao, miễn là Zazesu Kaka không có quá lớn tâm tình chập chờn chắc là sẽ không có chuyện. Bất quá nếu là một ngày xuất hiện trước hôm nay loại tình huống này, hiện tại cũng chỉ có tìm nữ nhân tới phóng thích trong lòng ngươi giết chóc cùng điên cuồng. Zazesu trong lòng có chút xấu hổ. Đây là chơi như vậy à? Mình bây giờ là không thể rời bỏ nữ nhân sao? Nhìn trước mắt vậy còn ở hôn mê ma bôi, trong lòng xuất hiện một tia thương tiếc. Sưng đỏ đóa hoa hiện tại đã tại Zazesu trị liệu xong, dần dần khôi phục. Bất quá lúc này Tử Lăng lần nữa nói rằng, kỳ thực Zazesu Kaka, ngươi chỉ cần là đem chính mình tâm cảnh đề cao là được. Còn có nếu không đề cao, về sau ngươi được đến rồi Naruto cùng Sasuke lực lượng sẽ trực tiếp mất lý trí. Hiện tại việc ngươi cần chính là để cho ngươi sát lục chi tâm rèn luyện ra tới sát khí, hoàn toàn dung nhập vào ngươi Susanoo bên trong. Người Susanoo có thể hấp thu sát lục chi khí, hơn nữa sẽ tăng cường công năng. Chỉ cần là Zazesu Kaka tại loại này dưới trạng thái, đem thân thể trong sát lục chi khí hoàn toàn dung nhập Susanoo. Hơn nữa ở dung nhập trong quá trình, Zazesu Kaka ngươi sẽ chịu đến những thứ này sát khí lưu lại tới tạp chất. Những tạp chất này sẽ để cho Zazesu Kaka ngươi điên cuồng, sẽ mất lý trí. Thế nhưng ở nơi này trong điên cuồng ngươi lần nữa sau khi tỉnh lại, Zazesu Kaka tâm cảnh của ngươi tuyệt đối sẽ đề cao đến cực hạn. Rốt cuộc không cần sợ, ngươi thị lực đề cao sau đó mang cho ngươi tới khốn nhiễu. Zazesu gật đầu, thầm nghĩ phương pháp này không sai. Thế nhưng làm sao cảm giác có chút là lạ. Zazesu đang suy nghĩ, Tử Lăng trực tiếp nói rằng, là trách lạ, thế nhưng Zazesu Kaka ngươi phải nhớ kỹ, tại nơi chút tạp chất xâm nhập ngươi thời điểm, ngươi chỉ có một việc tình có thể làm, đó chính là nữ nhân, tựa như ngươi mới vừa cùng cái kia gọi ma bui việc làm giống nhau. Tại loại này tình huống bên dưới ngươi mới có thể từ từ khôi phục lý trí. Tốt ra nhà, đây chính là khôi phục biện pháp. Đây cũng quá xé a. cái này phút chốc Sa Jesu trong lòng ở không nói. Bất quá đối với Tử Lăng Thoại Ngữ, chính mình còn là muốn nghe. Nhìn trước mắt đã bất tỉnh Ma Bui, Sa Jesu thầm nghĩ đến, hiện tại Ma Bui đã biến thành bộ dáng này. Mặc dù bây giờ tự mình nghĩ trực tiếp ở chỗ này giải quyết trong cơ thể mình phiền phức, nhưng là bây giờ Ma Bui đã trở thành bộ dáng này, chẳng lẽ muốn xuống phía dưới làng mây đi bắt mấy người phụ nhân a? Tâm linh nghĩ, cùng Vạn Kiếm Thiên Sử hai mắt liền tại một cái bắt đầu. Nhìn thời khắc này làng mây, khoan hãy nói thời khắc này làng mây đã nằm ở trong một vùng phế tích. Hơn nữa thôn dân còn dư lại vân nhẫn, đã chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít thôn dân là có thể giải quyết. Cái này phút chốc Sa Jesu nghĩ đến nếu bây giờ còn đang chiến đấu, còn không bằng dựa theo Tử Lăng nói, trước giải quyết trong thân thể mình phiền phức lại nói. Nói xong Sa Jesu trực tiếp hét lớn một tiếng, hai mắt trực tiếp biến thành vĩnh hằng chi nhãn. Suzanne trực tiếp xuất hiện ở Sa Jesu bốn phía. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt gian, cái này Suzanne liền biến mất. Bởi vì, này Suzanne đã xuất hiện ở bên ngoài. Thần thánh Vạn Kiếm Thiên Sử, hai mắt biến thành đỏ như máu. Sa Jesu dùng hai con ngươi năng lực, đem nhãn lực chuyển tới Vạn Kiếm Thiên Sử trên hai mắt. Nhất thời cái này Vạn Kiếm Thiên Sử từ từ bị cái này huyết màu đỏ chakra vây quanh. Sau đó tạo thành một cái khổng lồ áo giáp. Cái này áo giáp cùng Vạn Kiếm Thiên Sử giống nhau như đúc. Ngay cả sau lưng cánh cũng giống như vậy. Huyết hồng Suzanu trực tiếp biến thành cứu cực thể. Mà lúc này Sa Jesu cũng đã để cái phòng nhỏ này từ chuyển tới Vạn Kiếm Thiên Sử mi tâm chi địa. Sa Jesu về phía trước đi từ từ hai bước. Đây vốn là phục vụ cửa nhân vật tấm ván gỗ, lộ ra một cái khe nhỏ. Sa Jesu hai mắt nhất thời thấy được bên ngoài, thật cao Vạn Kiếm Thiên Sử, nhìn một chút mặt giống như là con kiến hôi giống nhau. Trong hai mắt Mangekyo lần nữa xoay tròn, một cái màu máu đỏ cự long xuất hiện lần nữa. Lúc này đây dĩ nhiên cũng là hoàn toàn thể, vốn là long hình Suzanu, lúc này đây ở trên thân rồng tăng thêm vài cái áo giáp. Hơn nữa trên long chảo còn có một cái hạt châu, chắc là phút chốc long châu. Hơn nữa hình thể khổng lồ, Sa Jesu thấy như vậy một màn, hài lòng cười cười, dựa theo tốc độ bây giờ, phỏng chừng muốn toàn bộ làng mây diệt đến. Chỉ bằng mượn mấy cái này nhẫn thuật, phỏng chừng thời gian còn phải chờ thêm nửa thiên tả bên phải. Mà bây giờ đã biết thời gian còn cực kỳ đầy đủ. Sa Jesu liền an tâm nghĩ đến, trước giải quyết trên người mình mấy ngày nay hấp thu đại lượng sát khí a. Muốn chơi, trên người liền xuất hiện một loại màu máu đỏ hỏa diễm. Sát lục chi khí đều ngưng kết thành hỏa diễm. Điều này làm cho Sa Jesu có chút kinh ngạc. Bất chấp Tử Lăng sẽ nói mấy ngày nay chính mình giết người nhiều lắm, lúc đầu cái này năng lực chính là không có giết một người. Người này sát lục chi khí đều sẽ bị Sa Jesu hấp thu, sau đó rèn luyện một lần cùng Sa Jesu sử dụng. Hiện tại Sa Jesu không biết giết bao nhiêu người, tích lũy không biết bao nhiêu sát khí. Bình thường không chút chú ý, bởi vì sát lục chi khí, ở nói như thế nào cũng chỉ bất quá là một loại tinh thần lực lượng. Trải qua rèn luyện, Sa Jesu một dạng không sử dụng cũng sẽ không cảm thấy được. Coi như là sử dụng phóng thích này cổ sát khí, cũng chỉ bất quá chuyện trong chớp mắt. Xã hội nhàn rỗi không chuyện gì can tương toàn thân mình sát khí thả ra ngoài. Ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng, đạt, nhất là ủng hộ một chút sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn bình luận dưới có liên tiếp. Hy vọng các vị thật to, có thể hỗ trợ cất giữ một chút, thuận tiện đem hoa tươi đưa cho bản này sách mới. Dù sao hoa tươi đối với sách mới sơ kỳ là rất trọng yếu, nhất là sông bảng, cho nên mời các vị thật to chống đỡ.